Thời điểm Mộ Chỉ Ly rút châm ra, hai tay của Trầm Thanh Nhân đã không còn bất kỳ cảm giác đau nhức nào, lập tức không khỏi cười nói, Chỉ Ly, ngươi thật lợi hại, hiện tại ta cũng không có một chút đau nào a. Nghe được lời này của Trầm Thanh Nhân, mọi người nhao nhao la hét nhờ Mộ Chỉ Ly hỗ trợ. Sau khi được Mộ Chỉ Ly trị liệu xong, cảm giác đau nhức hoàn toàn biến mất, không khỏi đối với Chỉ Ly càng thêm bội phục. Mọi người đang ở trong không khí thoải mái như vậy lại đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Cả đêm giết Minh Quang Lang, xem ra các ngươi lại thích thú nha. Có muốn chúng ta lại hấp dẫn thêm một đám khác đến cho các ngươi giết tiếp không? Nam tử dẫn đầu mặc áo đen vẻ mặt trào phúng, cười khặc khặc nói. Sắc mặt mọi người Thần Quyết Cung trầm xuống, nhìn hoa văn trên ống tay áo của những người kia hiện lên ba chữ to, Thần Vực Minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 103, kịch chiến Thần Vực Minh. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly bao quát hết thảy. Quả nhiên giống như nàng lường trước, Minh Quang Lang tập kích là do có người cố tình làm chuyện xấu, nếu không Minh Quang Lang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích bọn họ. Mọi người Thần Quyết Cung nhìn về phía Thần Vực Minh với vẻ mặt không tốt, số bọn hắn cũng thật là tốt. Xem ra thời điểm bọn họ đối phó với Minh Quang Lang, cả một buổi tối những người này được nhìn thấy trò hay a. Sau một đêm chém giết thì tất cả mọi người đều ở trong tình trạng kiệt sức. Bất luận là tinh thần hay thiên lực cũng tiêu hao rất nhiều. Thần Vực Minh hiện tại xuất hiện đánh úp, bọn họ ứng phó cũng rất khó khăn. Khốn khiếp! Diệp Hạo Hiên tức giận nói. Thì ra Minh Quang Lang căn bản là bẫy của đối phương. Quả thực hèn hạ vô sỉ. Ta xem hạng người xà chuột nào ở phía sau nhìn lén cả đêm. Thì ra là bọn Thần Vực Minh hèn hạ vô sỉ hạ lưu a. Trên mặt Thiên Nhi tràn đầy giễu cợt, trong lời nói không chừa chút mặt mũi nào cho Thần Vực Minh. Nghe được lời nói của Thiên Nhi, trên mặt mọi người của Thần Vực Minh cũng lộ ra vẻ giận dữ. Song người dẫn đầu Đới Phàm Khâm không giận mà cười. Kết quả như thế nào vĩnh viễn là do người thắng quyết định. Hiện tại các ngươi thích nói như thế nào thì nói như thế, dù sao các ngươi cũng không sống được bao lâu rồi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tức giận của đoàn người Thần Vực Minh tan biến hết mà ngược lại tràn đầy hứng thú nhìn đoàn người Thần Quyết Cung, bởi vì không lâu sau nữa những người này ở trước mặt sẽ hóa thành vô số thi thể. Nói chuyện không khỏi quá cuồng vọng rồi, ta thấy các ngươi cũng sống không được bao lâu nữa đâu. Trầm Thanh Nhân tức giận nói. Những người này thật là vô sỉ đến cực điểm. A, nụ cười trên mặt của Đới Phàm Khâm càng thêm dày đặc mấy phần. Tình huống như bây giờ mà các ngươi còn có thể nói ra như vậy, bản thân ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian một đêm chắc chắn thiên lực của các ngươi tổn thất cũng không nhỏ. Có cảm thấy cả người đau nhức, ngay cả khí lực nâng kiếm cũng không có. Bọn hắn hấp dẫn Minh Quang Lang đến chỗ này. Bọn họ ngay cả khí lực nâng kiếm cũng không có, làm sao đối đầu cùng với bọn họ. Mặc dù bọn họ cố gắng chống cự, nhưng tại tình huống này thì chính là một hành động rất sai lầm. Ở trong mắt bọn hắn thì đoàn người Thần Quyết Cung lúc này đều đã là người chết. Mộ Chỉ Ly cúi đầu không ngừng giúp mỗi người trị liệu, nếu không nhanh chóng giúp mọi người tiêu trừ đau nhức thì kết quả của cuộc tỉ thí này có lẽ đúng như lời Đới Phàm Khâm nói. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mà động tác của Thiên Nhi chính là đang tranh thủ thời gian cho Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly tốc độ không chậm, cho dù tình huống nơi này đang khẩn trương, nhưng ngân châm hạ xuống không một chút sai lệch. Trên trán trắng nón bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi. Hôm nay bất luận là thực lực hay y thuật đều tăng lên không ít, nhưng không nghi ngờ chút nào, châm cứu cực kỳ hao phí tinh thần. Huống chi đêm qua tinh thần tiêu hao không ít. Những đệ tử của Thần Quyết Cung được Mộ Chỉ Ly châm cứu qua phát hiện cảm giác mệt mỏi trên người bọn họ biến mất không còn. Phảng phất cuộc chém giết đêm qua không có ảnh hưởng gì. Trong lúc hai bên giằng co, Mộ Chỉ Ly đã trị liệu hơn phân nửa. Đới Phàm Khâm cũng thấy cử động của Mộ Chỉ Ly, chẳng qua hắn không để ý, cầm mấy cây ngân châm đâm linh tinh thì có thể trị liệu tốt sao. Người của Thần Quyết Cung đúng là rất ngây thơ. A, đan dược của Đại Lục Thiên Huyền có thể trị liệu nội thương, có thể trị liệu ốm đau, nhưng thân thể mệt mỏi chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi để giảm bớt. căn bản cũng không có phương pháp trị liệu. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy cử động của Mộ Chỉ Ly không thèm để ý chút nào. Mộ Chỉ Ly phảng phất không có nghe thấy lời hắn nói, không cần thiết nhiều lời với người như vậy. Nhưng Mộ Chỉ Ly không chút nào để ý tới cũng khiến cho trên mặt của Đới Phàm Khâm hiện lên một tia khó dễ, không khỏi lên tiếng nói, ngươi điếc hay là câm rồi? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đới Phàm Khâm, chỉ là hạng tôm tép nhà ái nhép thôi, có tư cách gì để bắt ta trả lời vấn đề của ngươi? Khí phách. Lời nói của Mộ Chỉ Ly không khác gì ở trước mặt của người thần vực minh cho một cái bạt tai vang dội. Vốn là khi nghe được Thiên Nhi nhục mạ, hắn không có chút giận dữ nào, nhưng khi nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, Đới Phàm Khâm giận tái mặt, ngươi mới là hạng tôm tép nhà ái nhép. Cả nhà ngươi cũng là hạng tôm tép nhà ái nhép. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng âm trầm xuống, nàng có thể chịu được người khác nói nàng không tốt. Dù sao nàng đã sớm tạo thành thói quen, nhưng tuyệt đối không thể dính líu người nhà của nàng, nếu không bất luận là người nào, kết quả cũng chỉ có một chữ, chết. Trong lúc hai bên khẩu chiến, Mộ Chỉ Ly đã kết thúc châm cứu, chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như đóa phù dung phủ đầy sương lạnh, trong con mắt kia không thèm che giấu tia sát ý lạnh thấu xương. Sau khi Đới Phàm Khâm nhìn thấy ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, hắn chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ hàn ý. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy người nào có đôi mắt đáng sợ như thế, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở nơi này bị đôi tròng mắt nhìn soi mói, hắn cảm thấy lòng tin đang dần dần tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Đới Phàm Khâm hoảng sợ, với tình huống hiện tại vì sao hắn phải sợ chứ? Kết quả cuối cùng là thần minh vực bọn họ sẽ thắng. Các huynh đệ, lên! Huyết tẩy thần quyết cung, sau khi trở về minh chủ tuyệt đối sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú. Đới Phàm Khâm đề cao giọng nói, mượn điểm này để che giấu chột dạ lúc trước. Nghe được lời nói của Đới Phàm Khâm, trên mặt đoàn người thần vực minh hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức giơ vũ khí trong tay xông tới đoàn người thần quyết cung. Từ đầu đến giờ, đoàn người thần quyết cung vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa hề động thủ. Hiển nhiên hành động này rơi vào trong mắt của bọn người thần vực minh chính là do tình huống của bọn hắn không tốt, khó coi muốn trì hoãn thời gian. Cũng chính vì vậy bọn người thần vực minh mới tràn đầy lòng tin. Nhìn thấy đám người thần vực minh lao tới, Lăng Lạc Trần vẫn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói chuyện. Lời nói của hắn trước sau như một, đơn giản, diệt thần vực minh. Năm chữ đơn giản cũng đã biểu lộ thái độ của thần quyết cung. Đoàn người thần quyết cung rối rít hoan hô. Từ lúc thần vực minh xuất hiện một khắc kia, trong lòng của bọn họ đã nghĩ đến loại ý nghĩ này. Hiện tại đội trưởng lên tiếng, đương nhiên bọn họ tuân theo. Mộ Chỉ Ly không nói lời nào, tay phải nắm chặt kiếm Vị Ương, xuyên qua đám người thần vực minh, trực tiếp xông về Đới Phàm Khâm kia. Người này, nàng phải giết. Đới Phàm Khâm giống như trước chú ý tới hướng đi của Mộ Chỉ Ly, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Vừa rồi mới bị ánh mắt của nàng ta làm cho kinh sợ, ở trong lòng đã cảm thấy rất không thoải mái. Không nghĩ tới nữ nhân này lại chủ động tìm tới tận cửa rồi, quả thực là muốn chết. Trong nháy mắt, Mộ Chỉ Ly đã tiến đến trước mặt Đới Phàm Khâm. Như thế nào, chỉ bằng thực lực thiên huyền bát cảnh như ngươi làm sao có năng lực đối phó ta? Cùng với thiên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, Đới Phàm Khâm cũng cảm nhận được thực lực của nàng ấy. Tất nhiên trong lòng lại càng không sợ hãi. Đối với hắn mà nói, thực lực thiên huyền bát cảnh căn bản không coi là cái gì, dễ dàng có thể giết chết nàng ta. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn Đới Phàm Khâm, thử một chút là biết liền. Nàng không có cách nào đoán được thực lực của Đới Phàm Khâm, nhưng mà có thể trở thành nhân vật dẫn đầu thần vực minh. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ, chẳng qua nàng vẫn lựa chọn tiến lên. Đới Phàm Khâm cười lạnh, bản thân ta rất là hiếu kỳ, lòng tin này của ngươi là từ đâu tới? Mộ Chỉ Ly gương mắt lên không kiên nhẫn nói, ngươi quá ồn ào rồi. Phiêu Miểu thân pháp khẽ động, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đi tới trước mặt Đới Phàm Khâm. Đới Phàm Khâm không kịp đề phòng, một cái tát vang dội lưu tại trên mặt của hắn. Ba, cái tát vang dội đến tột cùng, trở lại chỗ đứng, Mộ Chỉ Ly phủi tay. Bộ dáng kia làm như đánh Đới Phàm Khâm là làm ô uế tay của mình. Đới Phàm Khâm vuốt bên mặt sưng của mình, nhất thời bị đánh tỉnh. Khi phản ứng lại là nổi giận đùng đùng, đã bao lâu rồi không có ai đánh hắn. Hôm nay bị một cô gái thực lực so với hắn thấp hơn đánh một cái bạt tai, quả thực là một sỉ nhục lớn. Ngươi sẽ hối hận về tất cả hành vi của mình. Đới Phàm Khâm nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ dáng kia hận không thể đem Mộ Chỉ Ly thiên đao vạn quả. Hai người đồng thời hành động, tất cả thiên lực mênh mông trong cơ thể cùng cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp biến thành dương cung bạt kiếm. Bàn tay của Đới Phàm Khâm mở ra, trường thương màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên lực màu vàng sáng chói không ngừng rót vào bên trong trường thương, khiến cho ánh sáng của trường thương càng thêm sáng chói, làm cho người ta không dám nhìn gần. Thiên lực cường đại kia từ trong cơ thể gào thét ra, hơi thở cũng là một loại tốc độ cực kỳ khủng bố, nhanh chóng kéo đến, trong trước mắt chính là vượt qua thiên huyền bát cảnh, đạt đến nửa bước sinh cảnh. Cùng lúc đó, phát ra chấn động vô cùng cuồng bạo. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta là hành động không sáng suốt nhất trong cuộc đời của ngươi. Ánh mắt của Đới Phàm Khâm thâm độc, sắc mặt dữ tợn nói. Lời nói của Đới Phàm Khâm không làm cho sắc mặt của Mộ Chỉ Ly sinh ra một chút biến hóa nào. Bọn họ đã sớm lâm vào hoàn cảnh không chết không ngừng. Mặc dù thực lực của đối phương so với nàng mạnh hơn nhiều, nửa bước sinh cảnh cùng thiên huyền cửu cảnh tuy là một đường chỉ cắt ngang, nhưng thực lực kém hàng vạn hàng nghìn lần. Chẳng quá, tới bây giờ Mộ Chỉ Ly nàng cũng không có e ngại bất luận kẻ nào, mặc cho đối phương có là cường giả nửa bước sinh cảnh. Thiên lực mênh mông từ trong cơ thể bắt đầu xuất hiện, thiên lực không ngừng đi vào bên trong kiếm vị ương, mà dường như kiếm vị ương có cảm ứng, khẽ rung toàn thân tỏa ra màu xanh chói mắt, hẳn là so với kim thương của Đới Phàm Khâm càng thêm chói mắt. Trong lúc đó, hai tay hai chân của Mộ Chỉ Ly đều hiện lên một tầng xanh ngọc, Cường Long Ngao Thiên bí quyết. Lúc này đã có thể hoàn toàn hỗ trợ tứ chi, vừa bắt đầu Mộ Chỉ Ly đã sử dụng một chiêu này. Dù sao lực lượng của thiên huyền cảnh giới cũng không thể so sánh nổi với cao thủ nửa bước sinh cảnh. Mộ Chỉ Ly nắm chặt quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, sắc mặt hiện ra ngày càng lạnh lùng. Nàng cũng không phải là không biết sống chết, mà là hôm nay nàng vừa lúc cần một cuộc chiến đấu vượt cấp, như vậy mới có thể làm cho nàng thích ứng tốt hơn với mức độ cường lực sao, ý là chịu được áp lực của mình. Đêm qua tuy chém giết không tệ, nhưng lại không có khiêu chiến vượt cấp thoải mái. Nàng muốn thử một chút cường lực của mình đến tột cùng như thế nào. Đối với biến hóa của Mộ Chỉ Ly, Đới Phàm Khâm không chút nào để ý. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia chỉ là trò cười thôi. Đột nhiên bước ra một bước, ngập trời uy hiếp chính là hướng tới Mộ Chỉ Ly. Tại chỗ, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy áp cường hãn này. Đoàn người thần quyết cung lại càng lo lắng nhìn Mộ Chỉ Ly. Lăng Lạc Trần không nhịn được muốn tiến lên trợ giúp Mộ Chỉ Ly. Cao thủ của nửa bước sinh cảnh cường hãn ra sao hắn quá rõ ràng. Mặc dù lực chiến đấu của Chỉ Ly cùng tu vi thức tế không tương xứng, nhưng hai người bọn họ ngăn cách ở giữa là một khoảng cách không thể vượt qua được. Xong, thời điểm Lăng Lạc Trần chuẩn bị tiến lên, thì Thiên Nhi đã ngăn cản Lăng Lạc Trần, tin tưởng nàng ấy, nếu không được, lúc đó ra tay cũng không muộn. Nàng rất hiểu Mộ Chỉ Ly, tại sao lại không biết suy nghĩ của nàng ấy. Nghe vậy, Lăng Lạc Trần chần chờ một chút, cũng là gật đầu, quay sang hướng những người thần vực minh công kích. Không nghi ngờ chút nào, thực lực thần vực minh cũng không phải là áp đảo được, so với thần quyết cung thật là không phân cao thấp. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối là một cuộc chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Trên mặt Mộ Chỉ Ly nổi lên tia cười lạnh, hướng về phía uy áp khổng lồ tiến tới, một quyền trực tiếp đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng trung tâm nơi Mộ Chỉ Ly chiến đấu với Đới Phàm Khâm. Một quyền này của Mộ Chỉ Ly cũng không thành công phá vỡ uy áp của Đới Phàm Khâm, nhưng khi nụ cười đắc ý chưa tràn ngập trên mặt Đới Phàm Khâm, Mộ Chỉ Ly một quyền tiếp một quyền trực tiếp đánh tới. Oanh! Rầm rầm rầm! Thanh âm điếc tai nhức óc không dứt. Đang lúc mọi người kinh hãi, trong tầm mắt, bức tường mà uy áp cô đọng lại hẳn là xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng hoàn toàn đổ vỡ. Rầm, mọi người nuốt nước miếng một cái. Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi quả nhiên là tỉ muội, đều bạo lực giống nhau như vậy. Một chiêu thất bại, mặc dù trong lòng Đới Phàm Khâm kinh ngạc, cũng không có quá nhiều ở để ý. Thân hình chợt lóe hóa thành một đạo cầu vồng hướng Mộ Chỉ Ly hung bạo vút qua, nhanh như sấm sét xé rách phía chân trời. Chỉ thấy hai tay Đới Phàm Khâm không ngừng lật qua lật lại nguyên một đám thủ ấn phức tạp và huyền ảo tại trong tay hắn chậm rãi thành hình. Dựa theo cái thủ ấn xuất sắc này, một cỗ hơi thở cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Thái Sơn áp đỉnh, Đới Phàm Khâm hét lớn một tiếng, đang lúc mọi người kinh hãi, một ngọn núi lớn do thiên lực ngưng kết mà thành trong tầm mắt mọi người áp xuống Mộ Chỉ Ly, nếu không ngăn chặn, chỉ sợ Mộ Chỉ Ly sẽ trực tiếp biến thành cục thịt nát tương. Trong cùng lúc đó, hai tay Mộ Chỉ Ly hợp kết không ngừng lật qua lật lại, phía sau xuất hiện nhiều mảng lớn xương trắng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, xương trắng kia đã biến thành màu đen u ám. Mộ Chỉ Ly như đang ở trong tấm màn đen, cảm giác bị đè nén là từ sương mù bên trong tấm màn đen tràn ra. Dựa theo cái áp lực màu đen càng nặng này, một tia màu đỏ giống như vừa mới sinh ra từ trong sương mù màu đen, chậm rãi xuất hiện một thanh cử kiếm màu đỏ. Trong thời khắc này một cổ uy áp ngập trời hiện ra như một vị vua. Kiếm pháp vạn nguyên quy nhất chiêu thức thứ 7. Huyết hải sát kiếm cử kiếm màu đỏ thẳng tắp hướng ngọn núi lớn nghênh tới, đến tột cùng núi lớn áp đảo huyết kiếm, hay là huyết kiếm phá vỡ núi lớn. Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, thực lực sai biệt to lớn như vậy, chắc chắn là Đới Phàm Khâm sẽ thắng. Nhưng khi mọi người nhìn đến cử kiếm màu đỏ kia thì trong lòng có chút không xác định, bởi vì cử kiếm màu đỏ này tản ra hơi thở không kém, oanh. Hai đạo công kích cường đại ầm ầm chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, đất đá bay đầy trời, năng lượng cuồng bạo cuốn sạch mọi thứ. Khắp không trung phảng phất bị tiếng nổ làm cho mọi thứ biến thành màu cho, làm cho mọi người nhìn không rõ lắm. Sau khi hết thảy bình tĩnh lại, mọi người kinh ngạc phát hiện ra là ngang tay. Nửa bước sinh cảnh giao thủ cùng với thiên huyền bát cảnh kết cục là ngang tay. Trò đùa này không khỏi có chút quá trớn hay sao? Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, quả nhiên thực lực của nửa bước sinh cảnh rất cường đại, Thái Sơn áp đỉnh chỉ là một kích tiện tay của Đới Phàm Khâm thôi, thực lực chân chính của hắn cũng chưa thấy rõ, mà mình cũng đã lộ ra chiêu thức cường đại như vậy, sự so sánh ngày hôm nay thật là khó khăn. Sắc mặt của Đới Phàm Khâm đã biến thành màu gan heo, hắn nhìn thấy gì? Vốn nghĩ rằng với một kích này cho dù không thể đánh chết Mộ Chỉ Ly thì cũng làm cho nàng ta bị thương không nhẹ. Hiện tại khen ngược, nàng ta lại không có chuyện gì. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, hắn quả thực muốn độn thổ cho xong. Đúng là xem nhẹ ngươi, ta xem ngươi có thể nghênh đón thêm một chiêu. Nói xong, đột nhiên Đới Phàm Khâm biến đổi khí. Cao thủ thiên huyền cảnh xuất thủ chấn động thật là lớn. Lúc này lại còn 30 người cùng nhau động thủ, chấn động này có thể nói là kinh thiên động địa. Từng tiếng vang khổng lồ trong vòng vây truyền ra, cây cối vốn rậm rạp lúc này đã trở thành một mảng trơ trụi, cây cối toàn bộ đều đổ xuống. Trên mặt đất máu của Minh Quang Lang chói mắt như vậy, trong không khí xen lẫn nồng nặc mùi máu tươi. Trải qua một phen kịch đấu, trong lòng thần vực Minh lại buồn bực tới cực điểm. Rõ ràng bọn người thần quyết cung hẳn phải mệt mỏi không chịu nổi mới đúng, làm sao bọn họ giống như là người không có chút mệt mỏi nào, ngược lại quả thực so với bọn hắn còn có tinh thần hơn. Nếu không phải bọn hắn nhìn tận mắt bọn họ chém giết suốt một buổi tối mà nói, thật đúng là không thể tin hết thảy đây là sự thật. Bọn hắn đã bắt đầu ý thức được, lần này bọn hắn tính toán lần này tan vỡ. Bà mẹ nó, bọn họ căn bản cũng không có trúng kế. Các ngươi là bọn ngu, thần quyết cung chúng ta là người như thế nào mà bọn bại hoại các ngươi có thể tính kế. Muốn chúng ta mệt mỏi không chịu được, ta thấy các ngươi không phải mệt mỏi hơn sao? Đoàn người thần quyết cung cười to nói, nhưng trong lòng càng cảm kích Mộ Chỉ Ly. Nếu không phải có nàng ấy, cục diện bây giờ sợ là chẳng huống khác rồi. Vốn trong lòng đoàn người thần vực Minh rất buồn bực sau khi nghe thấy lời nói thần quyết cung xong, bọn hắn quả thực muốn hộc máu. Trên mặt Đới Phàm Khâm lộ vẻ bất khả tư nghị, nếu không phải bọn họ nhắc nhở thì hắn chút nữa đem chuyện này quên đi. Một phen suy nghĩ đã tìm thấy nguyên nhân là ngươi. ngươi dùng ngâm châm giúp bọn họ biến mất mệt mỏi. Trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy giễu cợt, đúng là không ai ngu như ngươi, ta cũng muốn cảm tạ ngươi đã cho ta đầy đủ thời gian. Ta xem các ngươi nhìn cả một đêm sợ cũng mệt mỏi rồi, nhìn xem tinh thần của các ngươi tốt hay tình trạng của bọn ta tốt hơn. Nói xong, động tác trong tay Mộ Chỉ Ly nhanh thêm mấy phần, kết ấn màu đen hiện ra trong tay. Theo ấn kết này đi ra, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ tái nhợt, chẳng qua trong đáy mắt tràn đầy điên cuồng vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 104, Bách Quỷ Khấp Huyết. Nghe thấy Mộ Chỉ Ly biến tướng thừa nhận, trong lòng Đới Phàm Khâm chấn động. Hắn sống ở đại lục Thiên Huyền đã nhiều năm như vậy, hắn đã gặp không ít dược sư cường đại, tuy nhiên chưa bao giờ nghe nói có người có thể làm cho cảm giác tứ chi mệt mỏi biến mất, dù sao cái đó cũng đã vượt ra khỏi phạm vi chữa trị của dược sư a. Có lẽ hắn cho rằng ngâm châm của nàng ta có điều quỷ dị, nhất định là một bảo bối. Trong mắt Đới Phàm Khâm hiện lên vẻ tham lam, hắn nhất định phải đoạt được ngân châm này. Mộ Chỉ Ly không có để ý suy nghĩ trong lòng của Đới Phàm Khâm, trong đan điền thiên lực phảng phất như bị nàng rút hết ra ngoài, toàn bộ thiên lực của Thiên Huyền Bát Cảnh có bao nhiêu hung hãn, không cần phải nói mọi người cũng biết. Đối mặt với nửa bước sinh cảnh, đương nhiên không còn giữ lại chút nào, nếu ở loại thực lực chênh lệch này còn giữ lại mà nói, đó chính là không khác gì kẻ ngu rồi. Cảm nhận được sự điên cuồng của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Đới Phàm Khâm cũng hiện lên vẻ kinh dị. Sao hắn nhìn không ra đây hành động liều mạng của Mộ Chỉ Ly chứ? Cho dù vậy hắn vẫn không cần lo lắng chút nào, tại thực lực tuyệt đối chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, coi như là Mộ Chỉ Ly một chiêu liều chết, đối với hắn cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp, hắn căn bản không cần lo lắng. Kèm theo đó hai tay Đới Phàm Khâm cũng hoàn thành kết ấn, một cỗ hơi thở ngập trời phía sau hình thành. Khi mọi người kinh hãi, phía sau Đới Phàm Khâm xuất hiện một con mãnh hổ cao 10 trượng. Mãnh hổ gầm thét một tiếng, mọi người cảm thấy linh hồn mình bị rung động, hơi run rẩy ngẩng đầu nhìn mãnh hổ, điều này thật sự là quá kinh khủng rồi. Thú vương rít gào, kinh khủng kia có thể nghĩ. Đới Phàm Khâm ngưng kết ra mãnh hổ cũng không phải chỉ có hình hổ, kia quả thực không khác một con hổ. Đới Phàm Khâm cười to một tiếng, thân ảnh trực tiếp đứng trên lưng con hổ, giống như chiến thần cưỡi hổ, uy phong lẫm liệt. Mộ Chỉ Ly thi triển chiêu thức so với Đới Phàm Khâm phức tạp không ít, cho đến khi mãnh hổ của Đới Phàm Khâm hoàn toàn thành hình, hai tay của nàng mới ngưng động tác, nhìn mãnh hổ, sắc mặt lạnh lùng. Vào giờ khắc này có điều lạ lùng phát sinh, chỉ thấy cuồng phong gào thét, rõ ràng là ban ngày nhưng phảng phất biến thành đêm tối. Dường như cuồng phong trở nên gào thét cực hạn, Mộ Chỉ Ly hẳn là đã bị bao vây vào đó làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Dần dần mọi người phát hiện điểm dừng chân của Mộ Chỉ Ly tràn ngập một cỗ hơi thở khí thế ngập trời, so với mãnh hổ của Đới Phàm Khâm cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi cuồng phong biến mất, Mộ Chỉ Ly hết thảy không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua không gian đã hoàn toàn biến thành đêm tối. Thấy vậy, Đới Phàm Khâm cười lạnh một tiếng, đây chính là chiêu thức mà ngươi ngưng tụ một hồi lâu sao? Sẽ không phải là thi triển không thành công chứ? Đây cũng là sự thật vô cùng có khả năng, dù sao vừa rồi Mộ Chỉ Ly biểu hiện rõ chính là loại liều mạng, cái loại vũ khí vượt qua thực lực này, thi triển ra đúng là có khả năng thất bại không nhỏ, chẳng lẽ thật thất bại? Nghĩ tới đây, trên mặt Đới Phàm Khâm không khỏi hiện lên một tia nhàm chán. Xem ra lần tỉ thí này không có chút nào long lắng rồi. Hắn còn cho rằng Mộ Chỉ Ly có thể cho hắn thêm một chút kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn Đới Phàm Khâm cũng là không nói gì. Mãnh hổ xuất áp. Đới Phàm Khâm hét lớn một tiếng, mãnh hổ kia bay thẳng đánh tới Mộ Chỉ Ly, móng vuốt sắc bén như muốn xé huyết nhục ra thành nhiều mảnh. Miệng há to dính đầy máu càng làm cho đáy lòng người rung động. Giờ khắc này, tuy mọi người chiến đấu căng thẳng, tầm mắt cũng không khỏi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Xem ra lần này Mộ Chỉ Ly vùi thây dưới miệng hổ rồi. Trên mặt Lăng Lạc Trần đều là khẩn trương, cho đối phương một chiêu mạnh mẽ rồi sau đó xông về phía Mộ Chỉ Ly. Ý đồ của hắn là đỡ một chiêu của mãnh hổ kia. nhưng mọi người đều biết, Lăng Lạc Trần căn bản không có đủ thời gian thi triển chiêu thức. Thời điểm đối mặt với mãnh hổ chỉ sợ cũng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn như cũ lao tới. Bởi vì trong lòng hắn từng trăm ngàn lần hứa hẹn, hắn phải bảo vệ nàng. Chỉ cần ở nơi nào có hắn, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đả thương nàng. Nhìn thấy động tác của Lăng Lạc Trần, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ không thể tin được, trong lòng cũng xuất hiện một tia cảm động. Phiêu miểu thân pháp khẽ động, chính là lướt qua Lăng Lạc Trần đang đứng chắn trước mặt, giọng nói lúc có lúc không truyền vào trong tai hắn, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Nghe thấy vậy Lăng Lạc Trần ngẩn ra, chợt lùi về phía sau mấy chục thước, nếu nàng ấy nói như vậy chính là không có vấn đề gì. Chẳng qua đây là cái vũ kỹ gì thật sự làm người ta nghi ngờ, hắn không chút nào nhìn ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộ Chỉ Ly đã bao giờ bày ra vũ kỹ nào đơn giản chưa? Chẳng qua là một chiêu này so sánh với vũ kỹ trước kia mạnh hơn sao? Tính ra thủ đoạn của Mộ Chỉ Ly đúng là tầng tầng lớp lớp. Lúc mãnh hổ đi tới cách Mộ Chỉ Ly mấy thước, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt, dựng kiếm vị ương của mình lên. Tiếng vang từ trong miệng truyền ra giống như từ địa ngục, tu la thất sát, nhất sát, bách quỷ khấp huyết. Nói xong kiếm vị ương vốn là màu xanh thẳm lại run rẩy biến thành cự kiếm màu đỏ, mà cùng lúc đó, áo của Mộ Chỉ Ly cũng biến thành màu đỏ quỷ dị như máu. Nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, cuồng phong gào thét truyền ra những tiếng vang ô ô, lúc này giống như đang xem quỷ hồn thút thít nỉ non, một loại cảm giác làm cho người ta sởn tóc gáy. Dường như mãnh hổ có nhận thức, nó có chút do dự không dám hướng tới. Thấy thế đới phàm khâm cũng không kiềm chế được tức giận, thúc giục mãnh hổ đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly. Thời điểm khi đối phương ở gần trong gang tấc, Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi mắt đỏ như máu, dường như cả con ngươi cũng là do máu tươi tạo thành. Đới phàm khâm không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc, thân thể của đới phàm khâm không khống chế run rẩy lên, cảnh tượng trong đầu làm cho hắn run sợ. Đó là từng ngọn núi do thi thể tạo thành, tầm mắt hắn tiếp xúc đến hết thảy là màu của máu. Máu hội tụ ở một chỗ biến thành con sông, mà đứng ở trên đỉnh núi cao nhất đương nhiên đó là người đang mặc bộ quần áo màu đỏ Mộ Chỉ Ly. Vào giờ khắc đó, Mộ Chỉ Ly giống như tu la địa ngục. Hắn bắt đầu hiểu hàm nghĩa tu la thất sát. Tu la, đây mới thực là tu la tàn sát nhân gian. Giờ khắc đới phàm khâm lâm vào ảo tưởng, Mộ Chỉ Ly nắm thật chặt thời cơ tốt. Kiếm vị ương trong tay bay lên trên không trung vờn quanh một vòng. Mọi người kinh ngạc phát hiện đêm đen này hoàn toàn là do thiên lực của Mộ Chỉ Ly ngưng tụ thành. Mà ở bên trong tấm màn đen, xuất hiện mấy cái điểm sáng màu đỏ như máu. Kèm theo tiếng ra lệnh của Mộ Chỉ Ly, điểm sáng đỏ như máu kia từ trên bầu trời đánh úp về phía mãnh hổ. Điểm sáng đỏ phảng phất chỗ nào cũng có, tuy là nhỏ bé, nhưng uy lực không thể khinh thường. Mỗi cái điểm sáng sắc đỏ rơi vào trên người mãnh hổ phát ra tiếng gầm thét thống khổ, trên thân thể nó trực tiếp xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, máu tuôn ra như chút, trong thời gian ngắn đã đả thương mãnh hổ. Cùng lúc đó, tình huống của Mộ Chỉ Ly hiển nhiên cũng không tốt, máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Lần đầu tiên nàng sử dụng tu la thất sát, uy lực thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Long Ngao Cửu Tiêu. Còn công kích linh hồn đối với đới phàm khâm, cũng là lần đầu tiên nàng sử dụng. Năng lượng mênh mông tràn ngập trong mắt trong lúc đó nhất thời không thể thừa nhận nhất thời máu tươi không ngừng chảy ra. Lăng Lạc Trần và Mộ Chỉ Ly phối hợp vô cùng tốt. Khi Mộ Chỉ Ly đem một chiêu này phóng thích hoàn toàn hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, đồng thời hướng đới phàm khâm nghênh tiếp. Thực lực của bọn họ vốn là tương đối, cộng thêm hôm nay đới phàm khâm đã lâm vào điên cuồng, đối phó như vậy chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Chỉ Ly chợt lui thân mình, cùng lúc đó, đan dược chữa thương lập tức được nuốt vào trong miệng, dược lực ấm nhuận ở trong người nhanh chóng khuếch tán, sắc mặt cũng dần dần tốt lên. Hai mắt nhắm lại, nàng không thể xem được mọi thứ trước mặt, nhưng linh thức của nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Công kích linh hồn cường đại chấn nhiếp như vậy, cho dù là đới phàm khâm thì trong thời gian ngắn cũng không thoát khỏi nó, huống chi lúc trước hắn không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng nào. Lăng Lạc Trần động tác nhanh như trước, hướng thẳng đến thủ cấp của đới phàm khâm. Cảm nhận được nguy hiểm, đới Phàm Khâm cũng liều mạng phản kháng, không biết làm sao trên tinh thần chấn nhiếp khiến hắn bị phân tâm, thực lực vốn co kém Lăng Lạc Trần chút nào nhưng giao thủ lại rơi vào tình huống xấu. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, hơi thở đới Phàm Khâm đã biến mất triệt để. Chỉ thấy thủ cấp của đới Phàm Khâm rơi xuống dưới chân Lăng Lạc Trần. Đới sư Vinh đã chết. Đới sư Vinh đã chết, mọi người mau rút lui. Các đệ tử thần vực Minh phát hiện đới Phàm Khâm chết, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, lập tức hô khẩu hiệu rút lui. Đới Phàm Khâm là người cường đại nhất trong số bọn hắn, hôm nay hắn ta đã chết, bọn hắn còn tiếp tục ở lại mặc cho người ta chém giết sao? Huống chi, trong nháy mắt đới Phàm Khâm tử vong, sĩ khí thần vực Minh đã hạ xuống đáy cốc, tiếp tục ở lại chắn chắn bọn hắn phải chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần vực Minh nhanh chóng thối lui, tốc độ cực nhanh bay về phương xa bỏ chạy. Thấy thế mọi người thần quyết cung định di trước truy kích, nhưng Lăng Lạc Trần cũng đã mở miệng, giặc cùng đường chớ đuổi. Mọi người dồn dập dừng bước, Lăng Lạc Trần nói như vậy tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Nhưng mà trận kích đấu này, vốn là đối phương khiêu khích, bây giờ lại bị bọn họ đánh chạy, cảm giác này thực không tệ. Mọi người ở xung quanh tìm một chỗ sạch sẽ, cả đám mệt mỏi ngồi xuống. Tầm mắt của mọi người tập trung trên người Mộ Chỉ Ly, vừa rồi nàng ấy chiến đấu với đới Phàm Khâm, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Quá mãnh liệt, thật sự quá mãnh liệt. Đây chính là cảm tưởng của bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly lúc này. Thực lực thiên huyền bát cảnh có thể đánh nửa bước sinh cảnh đới Phàm Khâm đến trình độ đó, quả thực vượt xa so với sức tưởng tượng của bọn họ. Mộ sư muội, mắt của ngươi thế nào? Mọi người rối rít quan tâm hỏi. Hiển nhiên bọn họ chú ý tới khóe mắt Mộ Chỉ Ly có vết máu, vốn khuôn mặt trắng nõn mà hát đạo vết máu như vậy chói mắt. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, không có chuyện gì, ta chỉ là đối với vũ kỹ này trình độ nắm bắt còn chưa đủ nên có chút ảnh hưởng đến mắt, nghỉ ngơi một chút thì không sao hết. Nghe nói như thế, mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng mà Mộ sư muội, thực lực của ngươi thật là mạnh, thần vực Minh lần này thật xui xẻo. Ha ha, đúng vậy đó, chỉ có một mình Mộ sư muội liền đem đại sư Vinh thần vực Minh đối phó đến tình cảnh ấy, thần vực Minh thật đúng là không chịu nổi một chiêu. Đang trong lúc mọi người nói chuyện, Mộ Chỉ Ly đã lau vết máu nơi khóe mắt đi, mở ra hai tròng mắt. Đôi mắt đẹp đã không có chút vấn đề nào. Lăng Lạc Trần đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, dung nhan ngày thường ôn nhuận lúc này trở nên nghiêm túc. Cách làm vừa rồi của ngươi thật sự là quá mạo hiểm, lần sau như vậy thì cứ giao cho ta đối phó. Nghĩ đến một màn kia, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy vô cùng mạo hiểm. Nếu vừa rồi Mộ Chỉ Ly làm không thành công, như vậy hiện tại gặp chuyện không may có thể chính là nàng ấy. Chỉ nghĩ tới loại khả năng này hắn đã không có cách nào chấp nhận. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly nổi lên nụ cười nhợt nhạt. Ta nói không sao là không sao, không cần lo lắng. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Mỗi người xuất hiện ở đây không có người nào là đơn giản. Ta không muốn ngươi gặp chuyện không may. Lăng Lạc Trần cường điệu nói, trong lời nói mang theo hương vị không cho phản kháng. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, chợt gật đầu đáp. Ta biết rồi, sẽ không có lần sau. Nàng biết, hắn quan tâm đến nàng cho nên mới làm như vậy. Đồng dạng, trong lòng nàng cũng rõ ràng trận kích đấu hôm nay đúng là rất mạo hiểm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng thật nhiều. Nàng có thể cảm nhận được mình đối với trình độ đột phá phía sau đã nắm giữ được khá nhiều. Vấn đề lúc trước đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đáp ứng, sắc mặt Lăng Lạc Trần lúc này mới hòa hoãn mấy phần, chợt chuyển qua con ngươi hướng mọi người nói, đêm hôm qua mọi người đã cực khổ, cộng thêm hôm nay quyết chiến, thiên lực tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kể cả chúng ta đem người thần vực Minh giải quyết thì chúng ta nhất định cũng có tổn thất. Cho nên hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, rồi tìm cơ hội giải quyết bọn chúng cũng chưa muộn. Nghe được Lăng Lạc Trần giải thích, mọi người rối rít gật đầu, Lăng Sư Huynh nói rất đúng. Lúc trước trong bọn họ ngập tràn nhiệt huyết, chỉ là muốn đem người thần vực Minh một lưới bắt hết, nên cũng không nghĩ tới điểm này. Bọn người thần vực Minh thật sự quá hèn hạ, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Trầm Thanh Nhân tức giận nói, nghĩ đến hành động lúc trước của bọn người thần vực mình nàng rất là xem thường. Không tệ, thần quyết cung chúng ta cùng thần vực minh thề không đội trời chung. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã đem việc đối phó thần vực minh đặt ở trong lòng. Lần này ở trục đỉnh tái sự, thần quyết cung cùng thần vực minh chỉ có thể tồn tại một. Trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm than, lúc trước cung chủ theo chân bọn họ nói thần vực minh, nàng nhớ kỹ tên này nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Không nghĩ tới người đầu tiên tìm đến bọn họ đúng là thần vực minh. Lúc giao thủ cùng với thần vực minh, mặc dù mọi người có tổn thương nhưng cũng may vết thương không thể coi là nghiêm trọng. Ăn đan dược sau đó tu luyện một phen thật tốt chính là không có việc gì. Mộ Chỉ Ly tiến vào trạng thái tu luyện, ngạc nhiên phát hiện năng lượng màu đen đã nhanh chóng chữa trị đôi mắt. Vốn con ngươi còn có đau đớn nhưng năng lượng màu đen chữa trị đã nhanh chóng tiêu tan. Năng lượng màu đen này không phải cường hãn bình thường. Lần nữa mở ra con ngươi, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Nếu là mình bị thương năng lượng màu đen đều có thể nhanh chóng chữa trị, như vậy ở thời điểm đối chiến mình không cần phải kiêng kỵ điều gì cả. Dù sao, có năng lượng màu đen giống như là thời thời khắc khắc có người điều trị thương thế cho mình. Cái này mà truyền đi thì làm cho mọi người hâm mộ chết mất. Ngày hôm nay, đoàn người thần quyết cung không có đi đâu cả, luôn tại một chỗ tu luyện để khôi phục thực lực của bản thân. Ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ là, lúc này đây bọn họ có thêm một mục tiêu. Lúc trước mục tiêu của bọn họ là tìm kiếm ma nhãn con báo. Bây giờ ngoài mục tiêu này còn có mục tiêu thứ hai chóng là tìm kiếm các đệ tử của thần vực minh. Dường như, sau khi trải qua một lần đại chiến, ngược lại đoàn người thần quyết cung lại quen thuộc hơn lúc trước. Vốn tồn tại một ít mâu thuẫn nhỏ lúc này đã hoàn toàn biến mất. Người thông minh sẽ phát hiện ra rằng, trận chiến ấy đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì, trái lại là một chuyện tốt. Bằng không làm sao mâu thuẫn nội bộ có thể dễ dàng xóa bỏ như thế. Tại lúc bọn người Mộ Chỉ Ly ở trục đỉnh tái sự tìm kiếm mục tiêu của bọn họ, thì trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại là tình huống khác hẳn. Ngạo Diễm và Tô Như Liễu Bun Ba chạy về rốt cuộc cũng về tới tộc Khiếu Nguyệt Lang. Tất nhiên lúc hai người xuất hiện thì không có bất kỳ người nào cản trở. Sau khi các chư vị trưởng lão trong tộc nghe thấy tin tức này cũng nhanh chóng chạy tới nghị sự đường. Sau khi mọi người nhìn thấy Ngạo Diễm và Tô Như Liễu, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Lão gia chủ, cuối cùng ngài cũng đã về. A Thiên lên tiếng nói, mấy ngày nay, quả thực hắn sống một ngày như một năm. Một ngày chưa có kết quả, hắn cũng không có tâm tình đi làm việc khác, ngay cả tu luyện cũng không chuyên tâm. Ngạo Diễm gật đầu nói, ít nói nhảm đi, các ngươi đem tình hình cụ thể nói rõ cho ta biết. Ngạo Diễm tràn đầy uy nghiêm nói, chỉ là trong đáy mắt lại hiện lên một tia rất vội vàng. Hắn không có tâm tư nghe người khác hàn huyên, mà nói thẳng về sự tình kia. Tô Như Liễu đứng bên cạnh Ngạo Diễm, tuy không nói gì nhưng hai tay của nàng quấy với nhau, có thể thấy được tâm trạng phức tạp của nàng ấy. Nghe thấy lời nói của lão gia chủ, đương nhiên A Thiên Khôn dám có chút trì hoãn, lập tức nói rõ tình huống của Mộ Dật Thần và A Vũ trưởng lão trở về cho đến bây giờ. Nghe xong tất cả, trên mặt Ngạo Diễm chưa có chút biến hóa nào, nhưng Tô Như Liễu đã bưng kín miệng mình, sợ mình kêu ra tiếng, nhưng con ngươi của nàng đã đỏ ửng rồi. Ngạo Diễm thở dài một tiếng, nói, mời hai người Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần đến đây. Một chữ mời, mọi người cũng hiểu hàm nghĩa trong đó. Nếu Mộ Dật Thần là Thiên Lang Vương giả mạo thì Ngạo Diễm tuyệt đối sẽ không nói khách khí như vậy. Điều này chứng minh cái gì? Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn hắn có hai Thiên Lang Vương. Mọi người không dám suy đoán, chỉ chờ kết quả từ lão gia chủ. Lúc này Mộ Dật Thần vừa vặn từ bí cảnh đi ra. So với thời điểm mới vào bí cảnh thì trầm ổn hơn rất nhiều. Mày nhăn lại, cha mẹ của Ngạo Khinh Cuồng không biết khi nào trở về. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết ở lại nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, A Địa trưởng lão đi đến trước mặt hắn nói, lão gia chủ đã về rồi, kính xin ngài đi đến nghị sự đường cùng ta. Lúc này thái độ của A Địa rất khách khí, Nếu như Mộ Dật Thần trở thành Thiên Lang Vương thật sự thì đắc tội với hắn cũng không phải là việc tốt. Đi thôi. Thần sắc của Mộ Dật Thần rất thản nhiên, không có chút để ý nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 105. Thân phận của Mộ Dật Thần. Sau khi Ngạo Khinh Cuồng nghe thấy tin tức Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu trở lại thì lấy tốc độ nhanh nhất trước tiên chạy tới nghị sự đường. Ngay cả phong độ của Thiên Lang Vương cũng không quan tâm, dù sao chân tướng này thật sự rất quan trọng. Nhìn thấy Ngạo Khinh Cuồng, trên mặt Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu đều lộ ra nụ cười. Cha, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngạo Diễm trấn an tâm tình Ngạo Khinh Cuồng, nói, bình tĩnh chớ nóng, chờ Mộ Dật Thần tới rồi, đồng thời nói. Tầm mắt mọi người rối rít rời về phía cửa chính, chờ Mộ Dật Thần xuất hiện. Trong lúc nhất thời, không khí trong nghị sự đường lần nữa ngưng động. Xong, tốc độ của Mộ Dật Thần cũng là làm cho người ta toát mồ hôi. Dù sao Mộ Dật Thần cũng không có vội vã. Sâu trong lòng hắn đối với này thân thế này cũng không có quá nhiều để ý. Dù sao từ khi hắn xuất hiện ở trên thế giới này thì bắt đầu ở cùng với Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly chính là người thân của hắn. Hơn nữa là lúc này hắn suy nghĩ, nếu người tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiến hành bao vây tấn công hắn, hắn nên chạy trốn như thế nào? Từ thái độ lúc trước của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền có thể nhìn ra hiện tại, cưỡng chế không cho mình rời đi chính là biểu lộ thái độ của bọn hắn. A Địa lúc này đừng nói tới có bao nhiêu buồn bực, ông thật hy vọng tiểu tổ tông phía sau này có thể đi nhanh một chút. Nhân vật quan trọng của gia tộc đều ở nghị sự đường chờ, nhưng hết lần này tới lần khác ông lại không thể trách móc được. Thái độ của lão gia chủ lúc nãy ông nhìn nhất thanh nhị sở, trong tim của ông đã tin tưởng Mộ Dật Thần cũng không phải là Thiên Lang Vương giả mạo, ông làm sao dám thúc giục. Vạn nhất mình bị ghi hận nên làm thế nào cho phải. Cước bộ không chút hoang mang, sau một hồi lâu hai người mới tới nghị sự đường. Mặc dù Mộ Dật Thần để cho mọi người đợi lâu như vậy nhưng trước mặt Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu không có lộ ra chút bất mãn nào. Dường như đây là điều đương nhiên. Cót két, cửa lớn của nghị sự đường bị mở ra. Mộ Dật Thần tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Nhìn Mộ Dật Thần, tinh thần Ngạo Diễm rung lên. Đáy mắt ba động lại càng vô cùng phức tạp. Nhưng trên mặt kích động lại không thể che giấu được. Tô Nhược Liễu cái gì cũng không nói. Hai hàng nước mắt chính là không ngừng chảy xuôi xuống. Loại cảm giác huyết mạch tương liên này bà có thể nào không cảm giác được. Bà không nghi ngờ chút nào nam tử áo tím trước mặt mình chính là con của mình. Tô Nhược Liễu đi tới trước mặt Mộ Dật Thần, cố gắng kéo tay Mộ Dật Thần. Mộ Dật Thần cũng là lui về phía sau một bước tránh qua, tránh né động tác này. Nhìn nữ nhân trước mắt, hắn có một loại cảm thụ rất kỳ lạ, một loại cảm thụ chưa bao giờ có. Nhìn Mộ Dật Thần theo bản năng kháng cự, nước mắt của Tô Nhược Liễu lại càng không ngừng chảy xuôi xuống. Giọng nói mang theo một tia run rẩy nói, hài tử của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Mộ Dật Thần cũng không ngoại lệ. Ngạo Khinh Cuồng lại càng kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, đây là ý gì? Mộ Dật Thần là hài tử của mẫu thân, như vậy mình là... Nghĩ đến tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ có một vị Thiên Lang Vương, thân hình run lên, chẳng lẽ mình mới là giả mạo? Nghĩ đến cái khả năng này, Ngạo Khinh Cuồng chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang dần dần biến mất.